Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 59, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bía Thữ Nhậm chỉ trả lời câu hỏi thứ hai của Hàn Nghiệp. Tình huống nhân tộc cùng Tát Luân tộc kỳ thật không khác biệt lắm, nhưng Minh Viện các ngươi thực sự làm ta hâm mộ. Trong nạn sâu bệnh trong lịch sử, Minh Viện luôn có thể phát huy tác dụng quan trọng nhất. Ta là một thành viên của Minh Viện. Lời nói Hàn Nghiệp làm ánh mắt Hữu Nhậm ngưng trọng, trong lòng hắn mặc danh dâng lên cảm xúc không biết là hối hận hay mong đợi. Minh Viện có thể hợp tác cùng Tát Luân tộc, hành quân tư của Minh Viện trước nay nổi tiếng vì hiệu suất cao, nhanh chóng, bất ngờ. Bọn họ có thể dưới tình huống năm tộc không phát hiện mà khai thác một nửa khoáng thạch tinh cầu, cũng thần không biết quỷ không hay mà rời đi, đương nhiên tiền đề là tộc ngươi có thể cung cấp tọa độ chính xác của tinh cầu cũng vì chúng ta mà kéo dài một đoạn thời gian. Hữu Nhậm nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Hàn Nghiệp tiếp tục nói, khoáng thạch khai thác trộm ra được chia phần ta 7 người 3. Đợi khi hành quân tư rời khỏi, các ngươi có thể đem khoáng thạch tinh cầu làm trò trước mặt năm tộc mà tạc nổ, cắt đứt tâm tư bọn họ. Tát Luân tộc các ngươi an toàn, hơn nữa có thể có được một phần khoáng thạch. Lời ngươi nói đích xác rất dụ hoặc, Hữu Nhậm thở dài nặng nề, nhưng hành quân tư các ngươi có thể thiên y vô phùng. Mà giấu tai mắt người khác. Năm tộc tuy không biết vị trí cụ thể của khoáng thạch tinh cầu, nhưng cũng đã đoán ra phạm vi đại khái, đã phái ra mật thám thăm dò, các ngươi muốn dưới tình huống hổ rình mồi mà trộm khoáng thạch cũng không đơn giản, bằng không Tát Luân tộc ta đã sớm làm. Không có sai sót gì, Hàn Nghiệp tự tin nói, nếu không thể ta cũng sẽ không mở lời hợp tác, nếu không chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Nếu ngươi có hoài nghi ta sẽ để hành quân tư bày ra một phần thực lực. Ước chừng khoảng 10 ngày sau, sẽ có một sự kiện không lớn không nhỏ phát sinh. Hàn Nghiệp nói chắc chắn như vậy, Tát Luân tộc Hữu Nhậm kỳ thật đã tin vài phần, truyền kỳ Minh Viện của nhân tộc vẫn luôn khiến bọn họ khát vọng thám thính đến thông tin, chỉ tiếc Minh Viện bảo mật tốt, tích thủy bất lậu. Một giọt nước cũng không lọt, Hàn Nghiệp là người đầu tiên trong Minh Viện Hữu Nhậm gặp được. Có thể bảo mật tin tức bản thân như thế, cũng biểu hiện trình độ năng lực nhất định của Minh Viện. Chỉ là, Hữu Nhậm mệt mỏi nói. Tình huống hiện tại của Tát Luân tộc chúng ta, chỉ sợ ngày mai phải tiến hành thẩm phán xử phạt, mỗi chủng tộc đều có một ít bại hoại nhất định, tội liên đới, ở thời đại bây giờ đã sớm không tồn tại. Hàn Nghiệp nói, Tát Lạc Phu vì đoạt quyền ngươi, vì để bản thân cường đại đã mở ra thực nghiệm sinh hóa, cũng cầm tù ngươi ở chỗ này. Ngươi cùng Tát Luân tộc đều là vô tội. Hữu Nhậm môi run lên, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của hắn trầm xuống, sau một lúc lâu, hắn mới phát ra thanh âm gần như là nức nở. Đó là nhi tử ta a. Hàn Nghiệp im lặng không nói. Trong lòng hiểu rõ mà xem lão nhân này than khóc lần cuối. Lưng Hữu Nhậm run rẩy rất nhẹ, phảng phất như có gánh nặng ngàn cân đè trên người hắn, khiến hắn không khống chế được mà phát ra thanh âm gầm nhẹ. Thời điểm hắn lần thứ hai ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ vẫn còn nước mắt nhưng ngữ khí lại là lạnh băng. Từ lúc hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, hắn đã không còn là nhi tử ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực nghiệm sinh hóa từ trước đến nay là cấm kỵ trong liên minh vạn tộc. Tát Luân tộc muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể đem ảnh hưởng của chuyện này ép đến nhỏ nhất. Đầu tiên, người tham dự tuyệt đối không thể là thủ lĩnh Tát Luân tộc, nếu không việc này sẽ quá ác liệt. Đem trách nhiệm đều đẩy cho Tát Lạc Phu, còn có thể giải thích là người trẻ tuổi tranh cường háo thắng, nhất thời lầm đường, không quan hệ gì đến Tát Luân tộc. Đến lúc đó, lại bồi thường những chủng tộc bị tổn thất, lại tiếp nhận kiểm tra của liên minh vạn tộc xác nhận không có virus sinh hóa, còn lại hơn nữa thái độ nhận sai của Tát Luân tộc tốt đẹp, có lẽ có thể một sự nhịn chính sự lành. Đây có thể là sinh lộ duy nhất của Tát Luân tộc, dù sao cũng phải thử một lần. Sau khi Hữu Nhậm hạ quyết tâm liền vứt bỏ tình cảm cá nhân dư thừa, khôi phục uy nghiêm của người thống trị một tộc, bất động thanh sắc tiếp tục đàm phán cùng Hàn Nghiệp. Khoáng thạch tinh cầu là do Tát Luân tộc chúng ta hao phí lượng lớn tinh lực mới tìm được, nhân tộc các ngươi lập tức liền bày ăn quá nhiều. Hàn Nghiệp lúc này giống như thương nhân tính toán chi ly, không nhường bước. Hành quân tư vì an toàn bảo mật sẽ chọn dùng tinh hạm và dụng cụ khai thác tiên tiến nhất nhân tộc, đến lúc đó năng lượng tiêu phí cũng rất lớn, phần khoáng thạch nhiều ra kia coi như là phí tổn cho phần năng lượng này đi. Hai người rằng con nửa ngày mới đưa ra tỷ lệ phân phối 6-4, nhân tộc 6, Tát Luân tộc 4. Bây giờ, Hàn Nghiệp xem như mới hoàn thành mục đích chuyến đi. Tuy rằng kế hoạch ám độ Trần Thương, nghe không phức tạp nhưng để đạt tới cần hai điều kiện rất gian nan. Thứ nhất là tính cơ động hiệu suất cao linh hoạt của hành quân tư. Năm tộc mơ ước nguồn năng lượng của Tát Luân tộc đều có trình thể thực lực không sai biệt lắm, nhưng chỉ có hành quân tư của Minh Viện có trình độ cao hơn bọn họ một đoạn, khiến Tát Luân tộc có thể tín nhiệm hợp tác. Thứ hai là tính bảo mật. Tại thế kỷ tin tức hóa, kỹ thuật khoa học tiên tiến, dày đặc gián điệp như hiện tại, muốn dưới tình huống không khiến bất luận ai hoài nghi có thể dọn sạch một tinh cầu, khó khăn này cũng chỉ có thể sánh ngang với việc tìm được trung tâm nguồn năng lượng của một viên siêu cự tân tinh sau nổ mạnh. Nguyên văn, Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương, là kế thứ 8 trong 36 kế chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Vì để bảo mật, Hàn Nghiệp tự mình tới Tát Luân Tộc. Thậm chí trong Minh Viện cũng không nhiều người biết đến kế hoạch này, kể cả hành quân tư hiện tại cũng chưa nhận bất kỳ mệnh lệnh nào, có lẽ thẳng đến một khắc bọn họ đặt chân lên khoáng thạch tinh cầu, mới biết được bọn họ phải làm cái gì. Hai bên thực mau ký kết hiệp nghị bí mật khi Hữu Nhậm nhìn thấy Hàn Nghiệp cầm ra con dấu độc thuộc về Minh Viện rốt cuộc yên tâm. Hữu Nhậm bỗng nhiên nói, Kiệu Nguyên, còn lại 3 phần, Hàn Nghiệp bất động thanh sắc nói, giao cho cục thẩm phán liên minh đi. Hữu Nhậm lại cười cười, trí tuệ nhân tộc các ngươi từ trước đến nay đều sáng tạo ra kỳ tích có lẽ. Kiệu Nguyên, có thể nở rộ hào quang trong tay các ngươi, thực nghiệm sinh hóa vi phạm chủ nghĩa nhân đạo. Hàn Nghiệp nhàn nhạt nói, có chút phản cảm với lời nói dụ hoặc của Hữu Nhậm. Nếu nhân tộc các ngươi đến thời điểm bất đắc dĩ cần sử dụng. Kiệu Nguyên, thì sao, sẽ quản chủ nghĩa người nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khi Hữu Nhậm có chút kích động, hắn bức thiết muốn nghe câu trả lời của người trẻ tuổi lại lợi hại kỳ cục này. Hàn Nghiệp không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết hắn sẽ làm thế nào. Nếu nhân tộc gặp phải nguy cơ diệt tộc, Hàn Nghiệp có thể còn nói chủ nghĩa nhân đạo hay không, làm như không thấy đối với. Kiệu Nguyên, hay không, không đến một khắc kia, Hàn Nghiệp vĩnh viễn không biết được lựa chọn của mình. Trầm mặc của Hàn Nghiệp khiến Hữu Nhậm mặc danh được trấn an, biểu tình hắn vặn vẹo mà cười cười, sự tình phát sinh hôm nay đã kích hắn quá lớn, hắn không biết phát tiết cảm xúc nội tâm thế nào. Nhưng hắn cuối cùng có thể nói với bản thân, ngươi làm không sai. Giống như một người mẹ thiện lương nhất thiên hạ vào thời khắc biết được nhi tử mình sắp bị người giết hại, nàng cũng sẽ áp dụng mọi biện pháp mình có thể nghĩ tới mà đi ngăn cản, mặc kệ nó có phạm tội hay không, có sai hay không. Chỉ cần nàng cảm thấy không sai là được. Thời điểm Hàn Nghiệp rời khỏi phòng điều khiển chính, thoáng thay đổi bố cục bên ngoài, ngụy trang thành bộ dáng Hữu Nhậm bị cầm tù. Hữu Nhậm thấy thế chỉ có thể lộ ra tươi cười chua xót đến thê lương. Khi Hàn Nghiệp trở lại cơ giáp, Diệp Tố vẫn đang ngủ say, sắc mặt vẫn khó coi đến dọa người. Hàn Nghiệp tiến lên kiểm tra một lát rồi mới một lần nữa điều khiển cơ giáp rời khỏi nơi này. Chúng chủng tộc đều được đại nhạc tộc dẫn theo ép Tát Luân tộc tới cái hố hình thành do mê cung sụp đổ, một loạt chủng tộc bao vây cầm súng laser sẵn sàng đón quân địch, ai dám bò lên, liền không khách khí nã một phát súng, một vài lần đổ máu qua đi Tát Luân tộc quả nhiên liền thành thật lại. Hàn Nghiệp đi tới trung tâm chúng chủng tộc nói. Ta đã gửi đi tín hiệu cầu cứu, mọi người đợi cứu viện tới. Lúc hắn nói, bầu trời lúc sáng lúc tối phảng phất như có một ngọn đèn sáng chiếu rọi, khiến chúng chủng tộc hoảng loạn đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có cứu viện, bọn họ đều có thể đợi được có hy vọng là tốt rồi. Yến Tuyết Thần ôm Tiểu Phá Phong vội vàng chạy tới. Diệp Tố đâu, hắn ngủ rồi, ngươi không cần lo lắng. Nga, Yến Tuyết Thần trả lời, lòng buông xuống, lại nhịn không được mà đem tầm mắt chuyển sang Tát Lạc Phu ở đáy hố. Tát Lạc Phu suy sụp mà ngồi trong góc đầu cúi gằm. Yến Tuyết Thần không biết vì cái gì mà Tát Lạc Phu quang minh sáng lạn lại biến thành cái dạng này, thậm chí còn thiếu chút nữa hại chết nàng. Vào lúc nàng chưa từng gặp phải quốc thù, có lẽ sẽ vĩnh viễn không hiểu được. 13 tiếng sau, cục thẩm phán liên minh vạn tộc định vị được tinh cầu này, thành công cập bến. Cùng với đông đảo chủng tộc được cứu trợ, nguy cơ sinh hóa, trên tinh cầu này cũng nhanh chóng truyền ra tạo thành sóng to gió lớn trong văn minh vũ trụ. Đã thật lâu không có chủng tộc nào dám khiêu khích quyền uy liên minh vạn tộc, những chủng tộc có thành viên tử vong lại càng thêm tức giận, vô luận là vì người tử vong hay vì mặt mũi chủng tộc đều sôi nổi trách hỏi Tát Luân tộc. Tát Luân tộc lâm vào cục diện nước sôi lửa bỏng, cùng lúc đó, Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố, hình tượng hai nhân tộc cũng được truyền ra. Một cái trong lúc virus, Kiệu Nguyên, tàn sát bừa bãi, liền liên thủ cùng quang tộc bảo hộ mọi người không bị cảm nhiễm, tranh thủ thời gian đợi cứu trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khác một mình lao vào hiểm địa cứu bọn họ ra khỏi mê cung, hơn nữa liên thủ cùng tiểu vương từ đại nhạc tộc bắt sống đầu sỏ gây tội Tát Lạc Phu, đánh vỡ cục diện suy tàn của bọn họ. Về thảo luận sự kiện trọng đại lần này, tần suất xuất hiện nhiều nhất ngoài Tát Luân tộc chính là nhân tộc tỏa sáng rực rỡ. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết hai nhân tộc kia là ai. Ngay cả trong nhân tộc cũng đều đang tìm kiếm hai vị anh hùng, khiến nhân tộc vẻ vang kia. Hết thảy những điều này Diệp Tố không hề biết, bởi vì sau một ngày hắn làm thực nghiệm ở thế giới hiện thực như thường mà trở lại phòng nghỉ ngơi. Đến lúc hắn tỉnh lại sinh ra mê mang thực lớn, không rõ cảnh tượng trước mắt là chân thật hay hư ảo. Tại sao vẫn còn ở nơi này? Diệp Tố mờ mịt nhìn trần nhà, hắn hẳn phải tỉnh lại ở tinh tế thế giới mới đúng. Qua một lúc lâu, Diệp Tố mới dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được hắn vừa ngủ cả đêm, là ngủ chân chính, hắn không nằm mơ, cũng không đến tinh tế thế giới, mà như người thường ngủ. Nháy mắt Diệp Tố cảm thấy khủng hoảng không biết phải làm sao, hiểu biết của hắn với sự tồn tại của tinh tế thế giới kia quá ít, hắn không biết vì sao hắn có thể đi thế giới kia cũng không biết đi thế nào, khi hắn không thể thông qua cảnh trong mơ mà đến tinh tế thế giới, hắn liền vô kế khả thi. Không có cách nào, hắn cưỡng bách bản thân ban ngày ngủ một giấc, có lẽ là lòng có suy nghĩ, hắn mơ thấy mình đến tinh tế thế giới cùng mơ thấy Hàn Nghiệp. Nhưng lúc tỉnh lại, Diệp Tố thập phần rõ ràng, kia cũng chỉ là một giấc mộng, không giống cảm giác chân thật lúc thực sự tới tinh tế thế giới. Có phải hay không sau này hắn rốt cuộc không tới thế giới kia được nữa? Diệp Tố nghĩ đến khả năng này, trái tim có rút một trận. Nhưng mà, hắn cũng không có thời gian miên man suy nghĩ nhiều, thi đấu quốc tế hóa học vật lý tư duy hắn chờ mong sắp bắt đầu, hắn chuẩn bị cùng Lý Hoàng Hậu tới trước địa điểm tổ chức thi đấu. Một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, cách Chương.